Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 167 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đang cùng với cả cái thanh thần kiếm trừ tà tương thông cảm ngộ lẫn nhau. Và sau khi mà gặp cái tồn tại ở trên tầng thứ 7, Diệp Viễn cũng đã phần nào biết được sự thật về những cường giả thần đạo. Và cụ thể thì tiếp tục câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho nó nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập 167 có tựa đề Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết. Pháp tắc thần đạo thật sự là rất uyên thâm. Ta cho dù lĩnh hội ở kiếm đạo của bản thân ta đã rất cao rồi, thế nhưng bây giờ mới biết, ngay cả bước đầu tiên vẫn là chưa đạt đến. Diệp Viễn kích động không thôi nói. Thiên phú của Diệp Viễn ở trên phương diện kiếm đạo rất mạnh. Chỉ một điểm này đã khiến cho bản thân Cực Kiếm Thần Vương phải cảm thấy xấu hổ. Từ sau khi trọng sinh, con đường của Diệp Viễn ở trong kiếm đạo vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, dường như không có hề gặp phải trở ngại nào. Chỉ trong khoảng thời gian 20 năm ngắn ngủi, Diệp Viễn đã lĩnh ngộ chân lý vô thượng tới cấp 9, không thể nào là không nói là mạnh được. Thế nhưng, khi vừa cảm nhận được lực lượng pháp tắc của kiếm đạo được khắc ghi ở bên trong văn tự thần mình, hắn mới biết rằng bản thân mình trước đây nông cạn đến mức nào. Con đường của thần đạo mới thật sự là đại đạo. Đó là lẽ đương nhiên rồi. Tuyệt Thiên chính là một bậc thầy về kiếm đạo. Trình độ kiếm thuật đã đạt đến đỉnh cao. Văn tự thần mình mà người cảm ngộ thấy có tên là Chủ Tà Kiếm Quyết. Đó thế nhưng là pháp quyết mà hắn dùng đến thôi động Chủ Tà Thần Kiếm mà thôi. Thiên Lý nói. Diệp Viễn nghe thấy những lời này cũng không khỏi cảm thấy khao khát. Tuyệt Thiên này thật sự chính là một thiên tài. Vậy thì không biết sự lĩnh hội về kiếm đạo của Tuyệt Thiên tiền bối có còn tồn tại ở trên thế giới này nữa hay không? Diệp Viễn tò mò hỏi. Thiên Lý nghe thấy như vậy thì liền cười lên nói. Tiểu tử, người ngồi không mà cũng có được bảo vật đấy, không biết sao? Đôi mắt của Diệp Viễn sáng ngời. Tiền bối, ngài đang nói đến bia đá hạo thiên. Đúng như vậy, với cảnh giới bây giờ của người cũng chỉ có thể gắng cượng mở tấm bia đá hạo thiên thôi. Sau khi mà người bước vào thần cảnh, người sẽ nhận được bia đá hạo thiên là một sự tồn tại như thế nào. Thiên Lý nói. Diệp Viễn cảm thấy chấn động trong lòng, hỏi tiền bối, rốt cuộc thì bia đá hạo thiên này là cái sự tồn tại như thế nào vậy? Thiên Lý nghe thấy như vậy không khỏi im lặng một lát, sau đó mới nói. Cái bia này chính là một báu vật quý hiếm nằm ở ngoài lãnh thổ. Rốt cuộc nó là tồn tại như thế nào, đến ngay cả Tuyệt Thiên cũng là không cách nào nói rõ. Thế nhưng việc thông qua bia đá hạo thiên lĩnh hội được nguồn gốc đại đạo của pháp tắc lại là làm chơi ăn thật. Năm đó, cũng bởi vì có sự giúp đỡ của nó mà Tuyệt Thiên mới có thể vượt qua hai phái khác, trở thành đỉnh cao thần vực. Thì đáng tiếc chính là cuối cùng thì vẫn là bị phá hủy ở dưới tay của bè lũ ma tộc. Nghe thấy những lời này của Thiên Ly, Diệp Viễn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đây đã là lần thứ hai mà Thiên Ly nhắc đến báu vật ở ngoài lãnh thổ. Nghe ý nghĩa của những lời này, dường như là bia đá hạo thiên này không có phải là món đồ của thần vực, mà sức mạnh của bia đá hạo thiên dường như là còn cường đại hơn rất nhiều so với Chu Tà Thần Kiếm. Tiểu bối, bia đá hạo thiên không chỉ có giúp cho võ giả lĩnh hội được pháp tắc thần đạo, mà còn là một vũ khí tấn công. Ở chỗ ta có một cuốn ngự sử chi pháp tên là Hạo Thiên Hỗn Độn Pháp Quyết. Người cầm lấy, tìm hiểu một chút đi, có thể khiến cho thực lực của bản thân tăng lên. Chỉ là cái cuốn pháp quyết này, ta chỉ biết có một nửa phần đầu, một nửa còn lại thì đã bị Tuyệt Thiên mang vào quan tài rồi. Có điều, nếu như người có thể đột phá đến thần cảnh, dĩ nhiên là có thể lĩnh hội được một nửa phần sau. Bởi vì hắn cũng lĩnh hội được từ bên trong bia đá Hạo Thiên. Trong lúc Diệp Phiến còn đang cảm thấy kinh ngạc, thì Ly lại nói. Từng văn tự màu vàng kim tuôn ra từ bên trong bóng tối, tiến vào bên trong thức hải của Diệp Phiến. Văn tự thần minh này không dài, thế nhưng Diệp Phiến cũng cảm nhận được sự uyên thâm. Đa tạ tiền bối. Diệp Phiến chắp tay nói. Thiếu mất thiền đạo, nếu chỉ dựa vào sự lĩnh hội của người, vốn dĩ không cách nào có thể điều khiển được bia đá Hạo Thiên. Khi đối đầu với Thành Mẫu cùng với Cà Nặc, người không hề có cơ hội thắng. Nếu như người đã là thiên mệnh trì tử ở cái thời đại này, dĩ nhiên, nếu như ta có thể giúp người được việc gì, thì ta sẽ giúp người việc đó. Ở chỗ của ta còn có một phần công pháp khác nữa. Người có thể luyện đến trình độ cao nhất, thì sẽ không có thể nào bị xâm phạm. Đôi mắt của Diệp Viễn sáng ngời lên, ngay lập tức cảm thấy cực kỳ là hứng thú. Thiên Ly được sinh ra ở trong tộc Huyền Vũ của tứ đại thần thú, mà tộc Huyền Vũ chính là tộc được biết đến với khả năng phòng thủ vô cùng cường đại. Tuy rằng tộc Huyền Vũ đã biến mất, thế nhưng lại là một tộc cực kỳ cường đại ở trong thời kỳ thần đạo. Tương truyền, ở trong thời kỳ thần đạo, tộc Huyền Vũ có một bộ công pháp thần đạo có tên Huyền Vũ Bảo Thần Thần Quyết, có thể là tu luyện thân thể đến cảnh giới bất khả xâm phạm, vô cùng là đáng sợ. Chỉ là bộ công pháp này đã bị thất truyền vào hàng ngàn năm trước đây. Chẳng lẽ thứ mà Thiền Lì muốn truyền lại cho mình chính là bộ công pháp này sao? Công pháp mà tiền bối vừa nói đến chẳng lẽ là Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết sao? Diệp Viễn cảm thấy vô cùng hưng phấn hỏi. Bộ công pháp này chính là pháp quyết cực kỳ lợi hại, cũng là pháp quyết võ đạo thực sự đầu tiên mà Diệp Viễn tu luyện. Về quyền thần hồn dược điển, chỉ là một pháp quyết của đàn đạo, không hề có sự trợ giúp quá lớn đối với võ giả. Mà quyền linh trá cửu dương thần quyết cũng đã chỉ có một nửa phần đầu, không hề có cái phần văn tự thần minh. Tuy rằng rất mạnh, thế nhưng tiềm năng của nó lại có giới hạn. Tuy rằng mối quan hệ giữa bản thân và linh trá không tệ, thế nhưng những chuyện quan trọng như là văn tự thần minh, hắn ta chưa chắc là đã chịu đưa cho mình. Nếu như là Huyền Vũ Bảo Thần Thần Quyết, vậy thì Diệp Phiến thật sự là nhặt được báu vật rồi. Thiên Lý nói, đúng như vậy, chính là Huyền Vũ Bảo Thần Thần Quyết. Bộ công pháp này chính là tổ tiên tộc Huyền Vũ chúng ta tạo ra, có sức mạnh vô cùng lớn. Khi tu luyện đến trình độ cao nhất, sức mạnh của người gần như là có thể phá vỡ bầu trời. Năm xưa, tuy rằng tên Tà Tông đó rất mạnh, thế nhưng mà vốn dĩ không có thể nào phá vỡ được phòng ngự của bản tọa. Vì vậy mới trấn áp bản tọa tại đây. Đáng tiếc rằng năm đó bản tọa không hề đột phá được cấp 7 của Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết. Nếu như không, làm sao có thể đến lượt cái tên Tà Tông đó tiêu diệt Thiên Nhất Tông. Những lời của Thiên Ly khiến cho con người của Diệp Viễn co rút. Thiên Ly chỉ tu luyện đến tầng thứ 7 của Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết, vậy mà cường giả quy khư thần cảnh lại không thể nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Năng lực phòng ngự cỡ này quả thật xem như là biến thái. Dựa theo sự hiểu biết về thần đạo, Diệp Viễn đã biết được sự đáng sợ của quy khư thần cảnh. Sau Tuyệt Thiên, Tà Tông có thể được xem như là người đầu tiên của thần đạo rồi. Mặc dù như vậy, hắn ta vẫn không thể nào phá vỡ được phòng ngự của Thiên Ly. Từ đó có thể biết rõ sự lợi hại của bộ công pháp này một cách rõ ràng. Một luồng ánh sáng bay ra từ bên trong bóng tối. Diệp Viễn đòn vươn tay đòn lấy. Luồng ánh sáng này được bắt lại trong tay. Nhìn kỹ thì ra đó là một chiếc mai rùa nhỏ. Chiếc mai rùa nhỏ này hiện lên một màu xanh đậm. Ở trên mặt âm thầm truyền đến những làn sóng, khiến cho người ta cảm thấy hồi hộp. Trông qua có vẻ vô cùng thần bí. Đầu tiên, ta sẽ chỉ dạy cho người công pháp nhân đạo của Huyền Vũ Bảo Thần Thần Quyết. Trên người của người có lòng cốt hồng hoàng, thân thể đã vô cùng mạnh mẽ. Tu luyện bộ Huyền Vũ Bảo Thần Thần Quyết này giống như chuyện làm chơi ăn thật. Sau khi mà người tu luyện công pháp nhân đạo đến cảnh giới đại viên mãn là có thể lĩnh hội được mai rùa Huyền Thành Pháp. Huyền Vũ Bảo Thần Thần Quyết ở ngay trên mai rùa Huyền Thành Tháp này. Huyền Thành Pháp này. Thiên Lý nói. Nói xong, một bộ công pháp ngay lập tức được khắc ghi vào bên trong đầu của Diệp Viễn. Chính là Trường Nhân Đạo của Huyền Vũ Bảo Thần Thần Quyết. Diệp Viễn đọc lướt qua Trường Nhân Đạo của Huyền Vũ Bảo Thần Thần Quyết một lần, lập tức nhận ra nó còn sâu sắc hơn so với Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết. Xem ra, cấp bậc của bộ công pháp này e rằng còn muốn vượt xa Linh Phạ Trá Cửu Dương Thần Quyết. Tổ tiên của Tứ Đại Thần Thú thật sự là những nhân vật vô cùng lợi hại. Những bộ công pháp được truyền xuống, ngay cả con cháu của bọn họ cũng không thể nào tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Có thể thấy rằng, bốn vị tổ tiên này chính là những nhân vật khiến cho trời long đất lở. Hơn nữa, bộ công pháp này chủ yếu dùng đến tu luyện thân thể, không hề bài xích với Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết. Diệp Viễn âm thầm suy nghĩ, sau đó thì cất mai rùa Huyền Thành Pháp đi, chắp tay nói với Thiên Ly. Đại ân này của tiền bối, Diệp Viễn đến chết cũng không quên. Không biết rằng có cách nào có thể là thả tiền bối ra không? Người có lòng rồi. Thế nhưng, trừ khi là người có thể tu luyện đến quy khư thần cảnh, nếu không, không cách nào có thể phá vỡ được cấm chế mà cái tên tà tông kia đã bày ra đâu. Thì Lý nói. Lúc này, ở tại vị trí lối vào, ngay giữa tầng 4 và tầng 5, có ba bóng người và một con chó đang ngồi xếp bằng. Ba người này dĩ nhiên chính là Mạc Đại Thông, Mạc Tam Thông, cùng với của Ma Lĩnh Tam Quái, cùng với Triệu Linh Đồng. Ba người bọn hắn đã canh giữ ở tại nơi này hơn một tháng trời, thế nhưng mãi mà vẫn không thấy Diệp Viễn đi ra. Lúc này, Mạc Đại Thông đã có vẻ bực bội, không nhịn được nữa mà đứng lên đi qua đi lại, thỉnh thoảng thì lại nhìn về phía cửa ra. Xem ra, đã sắp đến nửa năm rồi, cái tên tiểu tử này chẳng lẽ thật sự là đã chết ở bên trong? Mạc Đại Thông nói một cách lạnh lùng. Thông đạo và Huyết Vũ Hoàng Nguyên này chỉ mở ra nửa năm một lần. Khi hết nửa năm, thông đạo kia sẽ lập tức đóng lại, cấm chế sẽ được khởi động, tiêu diệt tất cả những người không có thuộc về Huyết Vũ Hoàng Nguyên. Nhìn thấy thời gian nửa năm đã dần kết thúc, Mạc Đại Thông cảm thấy ở trong lòng nóng như lửa đốt. Tuy rằng hắn ta rất mong Diệp Viễn chết ở bên trong, thế nhưng khi chưa nhìn thấy thi thể của Diệp Viễn, hắn vẫn chưa thể nào hoàn toàn yên tâm. Triều Linh Đồng lại bình tĩnh hơn hắn ta nhiều, nói một cách thản nhiên. Diệp Viễn không có đi ra, người nên phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Từ chỗ này chạy đến tầng 1, cho dù là hắn có cố hết sức để mà chạy, thế nhưng cũng phải mất đến khoảng 10 ngày. Chỉ cần đợi đến 10 ngày cuối cùng, thì cho dù là hắn có mọc cánh, cũng là khó mà có thể bay ra. Mà Đại Thông lại không có hề vui vẻ, trái lại còn tức giận đến mức dậm chân, nói: không có thể nào tự tay giết chết cái tên tiểu tử này, thật sự là ta không có cam lòng. Mà Tam Thông cũng nghiến răng nghiến lợi: tên tiểu tử này đã giết chết nhị ca của ta, không thể nào tự tay báo thù cho nhị ca, thật là không có thoải mái. Triệu Linh Đồng nói với vẻ mặt lạnh lùng: các người đừng có quên mục đích đến nơi này là gì. Các người đến là để giết chết Thiên Mệnh Chi Tử, không phải là đến báo thù cho Mạc Nhị Thông. So với hai người các người, ta càng tin vào lực lượng cấm chế của Huyết Vũ Hoàng Nguyên này hơn. Để lực lượng cấm chế này giết chết hắn còn đáng tin hơn so với việc chúng ta ra tay nhiều. Triệu Linh Đồng đã làm nội gián ở bên trong Thánh Thành rất nhiều năm, vô cùng hiểu rõ về lực lượng cấm chế của Huyết Vũ Hoàng Nguyên. Cho dù có là Gia Cát Thành Hư và những người khác còn sống, nếu như nửa năm không có đi ra, cũng sẽ trực tiếp bị xóa sổ. Cả không cần phải nói đến một Cơ Thành Vân nhỏ nhỏ. Vẫn còn 3 ngày cuối cùng thì mới đến thời hạn 10 ngày. Chỉ cần 3 ngày nữa trôi qua, cho dù là Diệp Viễn có năng lực phi thường cũng không thể nào thoát ra. Vẻ mặt của Mạc Đại Thông trầm xuống. Đang lúc muốn phản bác, thì đột nhiên có một luồng năng lượng dao động đáng sợ truyền đến từ bên trong Huyết Vũ Hoàng Nguyên. Bỗng chốc, hai luồng ánh sáng lao ra từ khoảng không. Mạc Đại Thông cùng với Mạc Tam Thông không có hiểu rõ là có chuyện gì xảy ra, thì trực tiếp đã bị nổ thành mảnh vụn. Khi nhìn thấy một màn này, đôi mắt của Triệu Đình Đồng trợn to, vốn dĩ không thể nào tin vào tất cả mọi chuyện đang diễn ra trước mặt. Sự việc thay đổi quá đột ngột, thậm chí khiến cho đầu óc của hắn trở nên trống rỗng, căn bản là không có hiểu là có chuyện gì xảy ra. Hắn có thể khẳng định rằng hai chùm ánh sáng khi nãy chắc không phải là lực lượng cấm chế của Huyết Vũ Hoàng Nguyên. Thế nhưng nếu như không phải là lực lượng của cấm chế thì người nào lại có bản lĩnh cao cường đến như vậy, có thể là giết chết hai cường giả hư huyền. Mạc Đại Thông, Mạc Tam Thông ngay trong chớp mắt như vậy. Triệu Linh Đồng không có nhịn được, nuốt xuống một ngụm nước miếng, cảm thấy da đầu của mình giống như là sắp muốn nổ tung. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, nếu như mà hai chùm ánh sáng kia chiếu vào trên người mình thì kết cục của hắn cũng sẽ chính giống hệt như là hai huynh đệ của Mạc Thị vậy thôi. Hai thần khí bị mất đi chủ nhân, cứ như vậy mà biến mất vào không trung. Triệu Linh Đồng không có nhịn được, lập tức lùi lại hai bước, hắn muốn bỏ chạy. Thế nhưng cứ như vậy mà chạy sao? Vẫn còn 3 ngày nữa, có lẽ Diệp Viễn sẽ xuất hiện vào lúc này thì sao chứ? Dường như để xác nhận tất cả những suy nghĩ của anh ta, ở trong khoảng không có một làn sóng dao động, một bóng người từ bên trong bước ra. Người này cười nhưng không cười nhìn hắn ta, không có phải chính là cái tên Diệp Viễn thì còn ai vào đây nữa? Cả người của Triệu Linh Đồng lúc này run lên, không thể nào tin nổi nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn không phải là đi ra từ bên trong trận pháp dịch chuyển, mà là trực tiếp xuyên qua từ cõi hư không. Điều này làm sao có thể xảy ra? Không có linh tê phá diệt kính, sao Diệp Viễn có thể làm được như vậy? Sao vậy? Nhìn thấy ta, người cảm thấy rất bất ngờ sao? Diệp Viễn cười nhạt. Tâm trạng của Triệu Linh Đồng đã hoàn toàn trở nên hoảng loạn. Hắn đột nhiên nhớ đến truyền thuyết có liên quan đến Huyết Vũ Hoàng Nguyên của Thánh Thành. Tường truyền rằng ở dưới tầng thứ 7 của Huyết Vũ Hoàng Nguyên đang trấn áp một tồn tại vô cùng đáng sợ. Sự tồn tại khủng khiếp này mới chính là sự thống trị thực sự của Huyết Vũ Hoàng Nguyên. Năm xưa, khi mà Gia Cát Thành Hư đánh vào tầng thứ 6 của Huyết Vũ Hoàng Nguyên, chính là vì muốn xem thử sự tồn tại ở trong truyền thuyết kia, muốn tìm kiếm một chút cơ hội đột phá thần cảnh. Thế nhưng hắn ta đã thất bại ở tại tầng thứ 6. Chẳng lẽ Diệp Viễn lại có thể xuống được đến tầng thứ 7 sao? Triệu Linh Đồng cũng bị suy nghĩ này của mình dọa sợ. Cái điều này vốn dĩ là một chuyện không thể. Thế nhưng ngoại trừ sự tồn tại ở tại tầng 7 ra, còn có người nào có đủ bản lĩnh để mà đưa Diệp Viễn trực tiếp xuyên qua từ cõi hư không như vậy? Triệu Linh Đồng kiềm chế lại suy nghĩ muốn bỏ chạy, cảm thấy hơi chột dạ, hắn hỏi: "Người, sao người lại có thể xuyên qua từ cõi hư không?" Diệp Viễn cười: "Muốn biết sao? Đánh một trận với ta, đánh thắng thì ta sẽ nói cho người biết." Vẻ mặt của Triệu Linh Đồng trầm xuống, không biết là Diệp Viễn này lấy đâu ra sự tự tin như vậy. Nếu như là trước đây, hắn chắc chắn là sẽ khịt mũi xem thường hành động này của Diệp Viễn. Tuy rằng năng lực của Diệp Viễn không tệ, thế nhưng khi phải đối đầu với sự kết hợp giữa hắn và Ngao Thiền, vốn dĩ là không hề có bất cứ cơ hội thắng nào cả. Thế nhưng nhìn thấy cái chết kỳ lạ của Mạc Đại Thông cùng với Mạc Tam Thông, cùng với sự xuất hiện kỳ lạ của Diệp Viễn, trong lòng của Triệu Linh Đồng không chắc chắn nữa. "Nếu như ta không đánh với người thì sao?" Khi nói ra những lời này, Triệu Linh Đồng cảm thấy vô cùng uất ức và khó chịu. Thế nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy rằng Diệp Viễn này có một thứ gì đó để dựa vào. Không phải là hắn cảm nhận được năng lực của Diệp Viễn mạnh cỡ nào, mà là hai chùm sáng khi nãy khiến cho hắn vô cùng kiêng dè. Nghe thấy lời này, Diệp Viễn nhún vai cười: "Người có thể thử xem. Không giết chết người đâu, dùng để thử kiếm mà thôi." Trong lòng Triệu Linh Đồng lộp bộp, nói thầm quả nhiên là như vậy. Hai chùm sáng kia chắc chắn là có năng lực giết chết hắn. Thế nhưng chúng chỉ giết chết Mạc Đại Thông và Mạc Tâm Thông, những người có được thần khí và để lại mình hắn, có vẻ như thật sự chỉ để cho Diệp Viễn thử kiếm. Nghĩ tới điều này, trong lòng của Triệu Linh Đồng không còn cảm thấy may mắn nữa. Hai chùm sáng cực kỳ mạnh mẽ kia không có phải là giả. Nếu như bản thân mình muốn chạy trốn, chắc chắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Nghĩ đến đây, Triệu Linh Đồng lại lạnh lùng cười lên, nhìn Diệp Viễn nói: "Người cho rằng người đã đột phá được một tầng cảnh giới nhỏ nhỏ thì có thể là trở nên ghê gớm lắm hay sao? Chỉ dựa vào năng lực bây giờ của người, chẳng lẽ muốn lấy một đánh hai, cùng một lúc đối phó với tà cùng với Ngạo Thiên sao?" Lúc này, Diệp Viễn đã đột phá được một tầng tiểu cảnh giới, từ đạo huyền tầng 4 đến đạo huyền tầng 5. Tuy rằng Ngạo Thiên thần huyền đã bị Diệp Viễn chém đứt một cánh, thế nhưng vẫn còn sức mạnh, chỉ là tốc độ của nó bị giảm đi nhiều mà thôi. Nếu như thật sự muốn dàn trận mà đánh, sự ảnh hưởng của tốc độ sẽ trở nên cực kỳ nhỏ bé. Dựa vào sự phối hợp ăn ý giữa hắn cùng với Ngạo Thiên, việc đối phó với một tên võ đạo, võ giả, đạo huyền cảnh tầng 5 chẳng phải vẫn là dễ như trở bàn tay sao? Triệu Đình Đồng đã có tiếng tăm trong cả nghìn năm nay, trước giờ chưa có từng bị người khác xem thường đến như vậy. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử này đã quên mất khi trước chính là bị mình đuổi giết sao? Chỉ trong khoảng thời gian hơn một tháng ngắn ngủi, tên tiểu tử này còn có thể là tiến bộ ghê gớm đến mức nào? Triệu Linh Đồng thật sự không thể nào tin vào những điều vô lý như vậy. Diệp Viễn lại bình tĩnh, rút Chu Tà Thần Kiếm ra, khẽ cười nói: "Đúng như vậy, lấy một đánh hai, có sao đâu." "Sao thế? Người đã lợi hại đến mức không cần phải dùng đến lãnh vực thần vương mà cũng có thể là đánh bại ta rồi ư?" Lúc này, tuy rằng Diệp Viễn đã rút Chu Tà Thần Kiếm, thế nhưng lại không có sử dụng đến lãnh vực thần vương. Nhìn thấy một màn này, Triệu Đình Đông lại càng cảm thấy khinh thường hơn. Nếu như chỉ đối phó với Diệp Viễn, Triệu Đình Đông có thể là đủ tự tin để mà giết chết hắn ta. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại giả thần giả quỷ ở ngay trước mặt, thật sự là cực kỳ nực cười. Diệp Viễn lại nhìn hắn ta, nói với một cách thản nhiên: "Giết chết người thì đủ rồi." Triệu Linh Đồng vừa nghe thấy như vậy, hơi không tin tưởng vào cái tai của mình, lớn tiếng cười lên: "Cái tên tiểu tử này, ta biết là người có chỗ dựa sau lực, thế nhưng mà người lại cho rằng chỉ cần một món thần khí mà có thể là đòi giết chết ta sao? Ta chỉ có thể nói rằng kiều căng ngu dốt." Diệp Viễn vẫn ung dung nói: "Dùng tới chiêu mạnh nhất của người đi, nếu như không, người sẽ không còn có cơ hội nào nữa đâu." Người đang đùa giỡn với ta có đúng không? Thì dựa vào người sao? Được, nếu như mà người đã muốn xem thử chiêu thức mạnh nhất của ta, vậy thì ta sẽ cho người thấy. Ngạo Thiên." Trong khi nói, Triệu Linh Đồng đã biến thành một con chó lớn. Ngay sau đó, lãnh vực thần vương quán đã hoàn toàn mở ra. Thế nhưng điều khác biệt so với khi trước chính là Ngạo Thiên thần khuyển đã trực tiếp bước vào bên trong lãnh vực thần vương của Triệu Linh Đồng, bỏ lên trên lưng hắn. Một màn này giống hệt như đang cấu kết với nhau làm chuyện xấu vậy. Dường như ngay trong chớp mắt, lãnh vực thần vương của Triệu Linh Đồng đã dâng lên đến gần vài trăm trượng. Lãnh vực thần vương một người một chó này lại có thể là chồng chất lên nhau. Với sự chồng chất này, lãnh vực thần vương của Triệu Linh Đồng đã mở rộng đến hơn 250 trượng, khiến cho sức mạnh của nó tăng lên rất nhiều. Đối với một cường giả hư huyền, có thể khiến cho lãnh vực thần vương mở rộng đến 100 trượng ngay trong chớp mắt, năng lực có thể xem như là tiến mạnh vượt bậc. Tiểu tử, chịu chết đi. Cuồng phong tuyệt vực. Biểu cảm của Triệu Linh Đồng tràn đầy vẻ dữ tợn. Thế nhưng ở ngay giữa khoảng không này, lại giống như đã hóa thân trở thành rất nhiều những ngọn gió. Vô số những ngọn gió giống như là những mảnh đào nhỏ, dường như đã cắt không gian thành vô số những mảnh vụn. Ngay vào lúc này, tất cả sức mạnh của cường giả hư huyền được giải phóng ra. Nhìn lại Diệp Viễn đang cầm kiếm ở trong tay đứng tại đó, lại chậm chạp nhắm đôi mắt lại, dường như không hề để ý đến lực lượng to lớn của Triệu Linh Đồng. Ngay trong chớp mắt, chiều cuồng phong tuyệt vực của Triệu Linh Đồng đã nhấn chìm Diệp Viễn vào bên trong. Nhìn thấy Diệp Viễn không hề chống cự lại mà đi vào bên trong lãnh vực thần vương của mình, khóe miệng của Triệu Linh Đồng lóe lên một nụ cười chế giễu. Từ lâu, Triệu Đình Đồng được định giáo qua chú tà kiếm của Diệp Viễn, thì rằng có thể là có tác dụng tăng thêm sức mạnh cho lãnh vực thần vương của Diệp Viễn. Thế nhưng, nếu như dùng để mà đối phó với hắn ta, thì vẫn là còn quá yếu. Đặc biệt là, bây giờ vẫn còn trong lúc lãnh vực thần vương của hắn và Ngao Thiên chồng chất lên nhau. Thần hồn của hai người bọn hắn liên kết lại đã không chỉ đơn giản giống như là một cộng một. Hành động vừa rồi của Diệp Viễn chắc chắn là đang chờ chết. Thế nhưng rất nhanh, biểu cảm chế nhạo trên gương mặt của Triệu Linh Đông đã liền trở nên cứng ngắc lại, bởi vì hắn vốn dĩ không tìm thấy bóng dáng Diệp Viễn ở bên trong lãnh vực thần vương của mình. Diệp Viễn căn bản không có hề dùng lãnh vực thần vương để mà đối phó với hắn ta. Người đang tìm ta sao? Giọng nói của Diệp Viễn chậm chậm vang lên phía sau lưng Triệu Linh Đồng, khiến cho hắn cảm thấy sờn gáy ốc. Trong lòng hắn cảm thấy kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại, không khỏi cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Cách nhập thiên địa? Không thể nào. Nếu như người đã dùng cách nhập thiên địa, ta không có thể nào không bắt được. Chẳng lẽ là người lại đột phá lên rồi? Triệu Đình Đồng giống như là gặp quỷ, nhìn Diệp Viễn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Sự đột phá của tâm cảnh rất khó, là vô cùng khó. Thế nhưng việc Diệp Viễn đột phá sao lại giống như chuyện ăn cơm bữa? Diệp Viễn cười. Đúng như vậy, thiên nhân hợp nhất của ta đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Ngoài ra, ta còn lĩnh hội được rất nhiều thứ ở trên kiếm ý. Một chiêu kiếm này, người hãy tận hưởng đi. Tầng thứ nhất của chủ tà kiếm quyết, kiếm ý thông thần. Trong khi nói chuyện, Diệp Viễn chờ tay. Chủ tà thần kiếm đột nhiên mang theo một uy lực thần kỳ vô cùng mãnh liệt. Ngay trong chớp mắt, chủ tà thần kiếm giống hệt như đang sống dậy vậy. Có một khí thế hoàn toàn giống như là lần đầu tiên được sinh ra ở tại Vạn Cổ Dược Viên. Rõ ràng chỉ là một thanh kiếm, lại giống như là một vị thần giáng lâm. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Triệu Linh Đồng thay đổi ngay lập tức. Rõ ràng trên tay Diệp Viễn vẫn là thanh kiếm chủ tà kia, thế nhưng vì sao vài ngày không gặp lại giống hệt như đã thay ra đổi thịt. Tuy rằng trước kia chủ tà kiếm rất lợi hại, thế nhưng chỉ là một món thần binh lợi khí, có hơi sắc bén một chút mà thôi. Thế nhưng ngày hôm nay, thanh kiếm này giống như đã biến thành một cao thủ vô song. Nó chính là hóa thân của kiếm ý. Ngay vào lúc này, Diệp Viễn gần như hợp lại với chu tà kiếm, một kiếm liền đâm thẳng vào bên trong cuồng phong tuyệt vực. Cuồng phong tuyệt vực còn đang ở trong trạng thái dạng vuông tròn hoàn chỉnh, ngay lúc này liền lập tức biến thành hình bầu dục, bị sức lực cực kỳ lớn đánh cho biến dạng, vô cùng cường đại. Kiếm ý điên cuồng đâm xuyên qua lãnh vực thần vương, tàn phá toàn bộ không gian. Triệu Linh Đồng dường như là bị một nguồn sức mạnh cực kỳ lớn đánh trúng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm ý của chủ tà thần kiếm đâm xuyên qua lãnh vực thần vương, giết vào người Triệu Linh Đồng. Một chiêu này của Diệp Viễn lại lấy 4 lạng để nghìn cân. Kiếm ý của chủ tà thần kiếm chính là kiếm ý thuộc về thần đạo, được Diệp Viễn dựa vào chủ tà kiếm quyết thúc đẩy, phát ra khi đã được khắc ghi vào trong đó. Sức mạnh to lớn này thực sự của thần khí. Sức mạnh to lớn thực sự của thần khí chính là nằm ở đây. Lúc này, Diệp Viễn giống như là kiếm thần giáng xuống, đứng thẳng với tư thế cao ngất. Khí thế này thực sự là đang xem thường tất cả. Bỏ đi những thứ thô ráp, còn lại chính là tinh hoa. Tiền bối Thiên Ly thật đúng là không có lừa ta. Phải biết lo tốt chuyện ở trong tay của mình trước đã. Phải biết thận trọng với hiện tại. Xem ra, ta của trước đây đã sa chân vào con đường sai lầm. Diệp Viễn hơi xúc động. Triệu Đình Đồng và Ngao Thiền bị bay ngược ra xa đến cả ngàn trượng mới có thể gắng gượng đứng vững được. Diệp Viễn đánh giá kiếm ý của thần đạo đã khiến cho hắn bị nội thương nghiêm trọng. Các bạn là Triệu Đình Đồng không có cách nào hiểu được. Vốn dĩ, ngay cả lãnh vực thần vương Diệp Viễn cũng chưa có sử ra thì đã hoàn toàn đánh bại hắn. Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc là người đã lĩnh hội được những gì vậy? Triệu Đình Đồng cảm thấy không cam lòng. Phương pháp của Diệp Viễn vô dĩ là đã lật đổ nhận thức của một cường giả hư huyền bình thường. Ở thần vực ngày nay, thứ có thể đối phó với lãnh vực thần vương chỉ có lãnh vực thần vương thôi. Thế nhưng Diệp Viễn không hề khởi động lãnh vực thần vương. Diệp Viễn nhìn vào hắn ta với ánh mắt cảm thông, nói một cách thản nhiên: thứ mà đại đạo của kiếm đề cao chính là sự đơn thuần, thiện lương. Tuy rằng lực lượng của lãnh vực rất mạnh, thế nhưng ở trong cả thế giới ngày nay lại là một sự tồn tại dị thường. Bỏ đi, người không xứng đáng để mà ngồi bàn đạo với ta đâu. Tiến người lên đường trước đã. Ánh mắt của Diệp Viễn ngưng tụ, triều thần đạo pháp tắc đáng sợ đó lại đánh ra một lần nữa. Ánh mắt của Triệu Đình Đồng cũng trở nên đông cứng, buồn rẫy ra trước khi chết lần cuối. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều là uổng công vô ích. Kiếm ý thuộc về thần đạo trực tiếp đánh về phía đó. Một kiếm dễ như trở bàn tay khiến cho Triệu Đình Đồng đang ở thế suy yếu, các bạn đã không thể nào đón đỡ. Thế nhưng điều khiến cho Diệp Viễn cảm thấy bất ngờ chính là một kiếm này đã không có hề đâm xuyên qua Triệu Đình Đồng, mà là linh thú quan tà Ngao Thiên Thần Khuyển. Ngay tại trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình của Ngao Thiên Thần Khuyển bỗng động đậy, trực tiếp chắn ở trước người Triệu Đình Đồng. Một kiếm này không có điều gì bất ngờ đâm xuyên qua nó. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, kiếm ý mãnh liệt trực tiếp tiêu diệt toàn bộ đi sinh cơ của Ngao Thiên. Thế nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, kiếm ý của chủ tà thần kiếm vẫn không dừng lại, giống như là đang xuyên qua một sâu kẹo hồ lô, lại đâm xuyên về phía ngực của Triệu Đình Đồng. Pháp tắc thần đạo. Triệu Đình Đồng đưa ánh mắt nhìn Diệp Viễn, vẫn không thể nào tin vào kết cục. Uy lực của một kiếm vừa rồi thật sự là quá mạnh, bị Ngao Thiên ngăn cản gần hết lực đạo, sinh lực của Triệu Đình Đồng cũng không có bị tiêu diệt ngay lập tức. Tuy nhiên luồng kiếm khí bá đạo của chủ tà thần kiếm đang hoành hành bên trong cơ thể. Cái tên chủ tà không phải là chỉ để gọi, mà là để đối phó với ma tộc Triệu Linh Đồng. Kiếm khí đáng kinh ngạc của chủ tà chính là hữu dụng nhất. Đây cũng là lý do mà tại sao Tuyệt Thiên lại giấu nó ở trong vạn cổ dược viên. Cơ thể của Triệu Linh Đồng lúc này nặng nề rơi xuống. Ở trên tay vẫn ôm lấy khư khư thần khuyển Ngao Thiên. Trong ánh mắt hiện lên vẻ yêu thương xa giết. Cặp đôi này có thể coi là có tình có nghĩa. Tuy nhiên, Diệp Viễn không một chút nào thương hại đối với bọn chúng. Nếu như không phải có ma tộc đầy giấy dã tầm, thì hiện tại cũng không có kết cục như vậy đâu. Cho nên, muốn trách thì phải trách thần chủ đứng phía sau các người đi. Diệp Viễn thở ơ nói. Triều Đình Đầu nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt lạnh lùng. Vì kiếp này, thần chủ đã chuẩn bị đến hàng vạn năm, cho dù là người giết ta, nhân tộc các người cũng không có cơ hội đâu. Càng nói về sau, Triệu Đình Đồng càng cười điên dại. Vẻ mặt của Diệp Viễn trùng xuống, ra tay lập tức trực tiếp kết liễu Triệu Đình Đồng. Sau mấy ngày cảm ngộ, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã nhập môn Chu Tà Kiếm Quyết, có thể kích thích ra một nửa uy lực của Chu Tà Thần Kiếm. Nhưng chỉ một nửa uy lực thôi cũng đã là vô cùng cường hãn. Uy lực của cường giả thần đạo thật sự là khó mà có thể tưởng tượng. Nghĩ lại những ngày bản thân mình sử dụng thần chu tà kiếm cùng với thánh long lệnh, đúng là yêu đùa đến mức khó mà tin. Pháp tắc thần đạo mới là phương thức sử dụng thần khí chính xác nhất. Những ngày qua, ở dưới sự hướng dẫn của Thiền Ly, cảm ngộ về kiếm đạo của Diệp Viễn cũng là đã tiến bộ đáng kể. Thì Lì nói với Diệp Viễn rằng lãnh vực thần vương của hắn quá mức hỗn tạp. Tuy rằng chưa mắt có thể là giúp cho thực lực tăng thêm, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng về lâu dài là chính là lợi bất cập hại. Cường giả thần đạo về cơ bản thì là những nhân tình đã lĩnh hội đại đạo bản nguyên, lĩnh hội được lực lượng pháp tắc. Ý cảnh hỗn tạp rối ren vào nhau sẽ ảnh hưởng đến sự lĩnh hội bản nguyên. Vì vậy mới nghị lực kiên trì. Với nghị lực kiên trì, Diệp Viễn đã phá vỡ lãnh vực thần vương của chính mình, truyền tình kiếm đạo. Sau khi truyền tình kiếm đạo, Diệp Viễn nhận thấy tốc độ cảm ngộ chu tà kiếm quyết của mình đã thực sự được cải thiện nhiều. Cấp độ đầu tiên của chu tà kiếm quyết là kiếm ý thông thần. Diệp Viễn cuối cùng thì cũng đã bước đầu lần mò được lối vào, khơi dậy được sức mạnh của Chu Tà Thần Kiếm. Uy lực của nó quả thật chính là vô song. Ngay cả Triệu Linh Đồng, cường giả hư huyền lâu năm, cũng đã chết ở dưới lưỡi kiếm của anh ta. Hơn nữa, còn đang ở trong tình trạng thần khuyển ngao thiên trồng lên lãnh vực thần vương. Ở một mức độ nào đó, ý cảnh sát lục và ý cảnh trước nhiệt thật sự đã làm chậm tốc độ cảm ngộ của Diệp Viễn. Dựa vào sức mạnh của Chu Tà Thần Kiếm, bây giờ thực lực của Diệp Viễn còn mạnh hơn một bậc so với những cường giả hư huyền thâm sâu kia. Tại Thiên Thánh Tháp, lối vào của Huyết Vũ Hoàng Nguyên, Vân Tiêu đem theo vài người sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào truyền thống trận. Vân Tiêu đại nhân, còn một ngày nữa, ngài nghĩ Cơ Thành Vân liệu có chết ở bên trong không? Tâm trạng của Quách Hù có đôi chút phức tạp. Hắn ta đương nhiên hy vọng Diệp Viễn có thể chết ở bên trong Huyết Vũ Hoàng Nguyên. Nhưng hắn ta lại cảm thấy nếu như Diệp Viễn chết thì hắn ta sẽ mất đi một đối thủ. Điều này có chút nhàm chán. Nhưng suy nghĩ cho cùng, hắn ta vẫn là hy vọng Diệp Viễn sẽ chết ở bên trong hơn. Bởi vì Diệp Viễn đem đến cho hắn quá nhiều những sỉ nhục. Từ kiếp trước đến kiếp này, Diệp Viễn luôn là một ngọn núi lớn đè nặng trên đầu của hắn ta. Sắc mặt của Vân Tiêu hết sức phức tạp, sau một hồi suy nghĩ, nói: theo lý, cái tên Cơ tiểu tử này sẽ không có chết trong đó. Thế nhưng... Quách Hủ cau mày: còn Linh Khuyển đại nhân, ngài ấy sẽ không có cùng với Cơ Thành Vân đi lung tung bên trong đó chứ? Vân Tiêu cũng lắc đầu, nói: không đâu, ta biết rõ thực lực của Triệu Linh Đồng. Nếu không để cho Cơ tiểu tử tiến vào tầng thứ 5, Cơ tiểu tử nhất định là sẽ không có vào được. Chẳng lẽ là bọn họ ở bên trong đã xảy ra biến cố gì sao? Suy đi nghĩ lại, Vân Tiêu vẫn là không có thể nghĩ ra vì lý do gì. Chỉ còn nửa ngày nữa, thông đạo sẽ đóng lại thôi. Nếu như Diệp Viễn có thể đi ra, thì hắn đã phải đi ra từ lâu rồi mới đúng. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến cho hắn không có khỏi do dự. Hắn ta biết Diệp Viễn chính là thiên mệnh chi tử và không có thể nào chết ở một nơi như Huyết Vũ Hoàng Nguyên. Thế nhưng bây giờ, tại sao Diệp Viễn lại vẫn chưa xuất hiện? Trong khi cả hai đang nói, thì một cơn chấn động truyền đến từ truyền thống trận. Chẳng mấy chốc, Diệp Viễn đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy là Diệp Viễn, vẻ thất vọng xen qua ánh mắt của Quách Hủ. Ánh mắt Vân Tiêu lướt qua Diệp Viễn và hướng về phía truyền thống trận. Thế nhưng một lúc sau, truyền thống trận vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này, Vân Tiêu mới cau mày hỏi: Cơ Thành Vân, trưởng lão Linh Khuyển đâu? Bịch. Một âm thanh nặng nề vang lên. Diệp Viễn cũng không nói nhiều, ném thi thể của Triệu Đình Đông cùng với Ngao Thiên xuống. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Bầu không khí lập tức trở nên kỳ quái. Cờ tiểu tử, ý người là gì vậy? Bổn tọa phá thiên hoàng để cho một người ngoài giống như người đi vào Huyết Vũ Hoàng Nguyên. Vậy mà người lại lấy oán báo ân, giết chết trưởng lão của chúng ta như vậy. Vẻ mặt của Vân Tiêu thay đổi. Vết thương ở trên người của Triệu Linh Đồng rõ ràng là do thần binh lợi khí gây ra. Cả Huyết Vũ Hoàng Nguyên chỉ còn lại Diệp Viễn và Triệu Linh Đồng. Không phải là Diệp Viễn giết thì còn ai vào đây? Cơ chấn động ở trong lòng của Vân Tiêu còn vượt quá cả sự tức giận. Hắn còn không rõ về thực lực của Triệu Linh Đồng nữa hay sao? Với sự góp mặt của Ngao Thiên, cường giả hư huyền bình thường không còn là đối thủ của hắn. Thế nhưng, hắn ta cùng với Ngao Thiên lại bại ở dưới kiếm của Diệp Viễn. Cái này chứng minh điều gì? Chứng minh rằng thực lực của Diệp Viễn đã vượt qua cả sức mạnh của hai người này cộng lại. Chỉ mới có nửa năm, thực lực của Diệp Viễn sao có thể là tiến bộ nhiều đến như vậy được? Chuyện gì đã xảy ra ở bên trong chuyến đi Huyết Vũ Hoàng Nguyên này? Cơ Thành Vân, lão trưởng lão Linh Khuyển hộ tống người lên đến tầng thứ tư, vậy mà người lại giết ngài như vậy. Vân Tiêu đại nhân, ngài còn nhiều lời với hắn làm gì? Cứ thế mà giết hắn đi. Nhìn thấy thi thể của Triệu Linh Đồng, Quách Hổ tức giận nói. Diệp Viễn không thèm để ý đến Quách Hổ, nhẹ nhàng nói với Vân Tiêu. Cũng chẳng có ý gì cả đâu, chỉ là giúp các người dọn dẹp cửa ngõ mà thôi. Cái tên cẩu nhân này chính là gián điệp của ma tộc. Dứt lời, Diệp Viễn tiện tay bấm một đạo pháp quyết, giải trừ đi cấm chế trên người Triệu Linh Đồng. Một luồng ma khí bay ra. Sắc mặt của Vân Tiêu một lần nữa thay đổi khi mà nhìn thấy một màn này. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Cô Thành Vân, chắc chắn là người đã giở trò. Trưởng lão Linh Khuyền đã ở thánh thành của chúng ta mấy nghìn năm nay, sao có thể là gián điệp của ma tộc chứ? Quách Hủ nghiêm nghị nói. Diệp Viễn cười như không. Không thể nào sao? Nếu như không có biến cố 20 năm trước, ai có thể biết được Cơ Thường Lan chính là người của ma tộc? Ma tộc rõ ràng là đã có mưu đồ từ trước đây và đã hoàn thiện cải trang thành người thường từ lâu rồi. Trong 8 đại thánh địa siêu cấp, không biết là còn bao nhiêu tiền gián điệp giống như vậy. Hết tập 167. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp truyện sau. Ngày mai thứ 6 thì mình có một chút việc bận mọi người. Chắc phải đi ăn cỗ cưới. Như đợt trước mình có nói thì chắc cũng phải muộn muộn mới về đọc truyện được. Đọc được tập nào thì mình cướp tập đó thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.